Thọ Nhi chính là dùng hai ngón tay nắng vuốt kia dịch nhần lại ghé vào trước mũi thật sâu, vừa nghe liền suy đoán ra cái đại khái. Tuy rằng cô gái này tu âm tinh mùi cùng Thi Kính Hoa, Linh Tỷ hai người tiết ra âm tinh mùi bất đồng. Có lẽ càng tinh thuần, nhưng vẫn là bị Thọ Nhi nhận ra được. Hắn mảnh quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Dâm Hầu, dụng thần niệm câu thông Tiểu Dâm Hầu vấn đạo, Tiểu Dâm Hầu ngươi đây là từ nơi đó làm được. Tiểu Dâm Hầu dùng móng vuốt gãi gãi đầu nhỏ, giống như tại phân tích Thọ Nhi cổ này thần niệm nói đại khái là có ý gì. Một lát sau nó hướng về phía một cái phương hướng chỉ. Thọ Nhi hướng kia chỗ nhìn lại, hẳn là đạo thần tông chủ Phong Sơn đỉnh phương hướng. Còn muốn khởi kia tử tuyết giống như sẽ ngủ ở cái hướng kia, vì thế liền hoàn toàn hiểu. Chẳng lẽ nó là theo tử tuyết trong động phủ trộm? Nhưng là tử tuyết muốn làm loại vật này có ích lợi gì? Chẳng lẽ nàng thải bổ nữ nhân này âm tinh tu luyện? Nhưng là chưa từng nghe nói nữ tu thải bổ nữ tu đó a. Không phải là thải bổ khác phái tu sĩ sao? Thọ Nhi ở trong đầu suy đoán lung tung lên. Nhưng lúc này Tiểu Dâm Hầu không làm, nó mảnh nhảy chồng liền nhảy lên đã đến Thọ Nhi đầu vai, lại đi thử đồ chém giết đoạt trong tay hắn Nguyệt Hoa Thần Thú Di Cốt mảnh vụn. Thọ Nhi vội vàng đem Nguyệt Hoa Thần Thú Di Cốt mảnh vụn thu hồi chiếc nhẫn trữ vật. Sau đó đem kia bình không biết tên nữ tu âm tinh lại đưa cho Tiểu Dâm Hầu nói, thứ hư này ta khả không lạ gì, ngươi gần nhất không ở chủ nhân bên cạnh ta không biết sự lợi hại của ta. Nay chủ nhân ta có hai gã song tu lô đỉnh. Mỗi ngày không biết muốn thải thường bao nhiêu nữ tu âm tinh đâu rồi, ngươi này một ít thứ đồ hư nhi đã nghĩ đổi này Nguyệt Hoa Thần Thú Di Cốt mảnh vụn. Ngươi cho ta ngốc à? Mau thu hồi đi a, ta cũng sẽ không ham ngươi ít như vậy tiện nghi nhỏ. Tiểu Dâm Hầu gặp Thọ Nhi đã đem kia Nguyệt Hoa Thần Thú Di Cốt mảnh vụn thu hồi chiếc nhẫn trữ vật, vì thế nhe răng trợn mắt thu hồi kia bình không biết tên nữ tu âm tinh. Bắt nó nhét vào mình trong túi đựng đồ, sau đó liền hướng về phía Thọ Nhi hận hận nhe răng. Hắc hắc, chớ đi theo ta bộ này, ta cũng không sợ ngươi. Về sau cách này tử tuyết nha đầu xa một chút, xem nàng đem ngươi đều giáo thành dạng gì. Một điểm quy củ cũng đều không hiểu rồi. Liễu Thọ, ngươi tên dâm tặc này. Dám ở sau lưng nói của ta nói bậy. Có phải hay không tưởng bị ta đông thành băng côn? Trong phòng đột nhiên vang lên lạnh như băng giọng nữ. Tử tuyết sư tỷ, ngươi. Thọ Nhi kinh hãi, vội vàng chung quanh xem xét, khả không thấy được một bóng người con a, lại dùng thần thức mọi nơi điều tra. Thế này mới loáng thoáng phát hiện cửa sổ phụ cận giống như có linh khí dị thường nhiễu loạn, hẳn là tử tuyết dùng trung phẩm ẩn thân phù, ẩn thân giấu kín ở tại cửa sổ biên. Có lẽ là vừa rồi mình mở cửa sổ nhận Tiểu Dâm Hầu lúc đi vào nàng cũng thuận thế lựu tiến vào. À, xong rồi, đây chẳng phải là vừa rồi chính mình khoe ra chính mình thải bổ hai gã nữ tu lô đỉnh chuyện đều bị nàng nghe được. Điểm chết người là bên người Thi Kính Hoa sư tỷ hoàng nằm ở trên giường thơm, ta hơn nửa đêm ra bây giờ người ta Kính Hoa sư tỷ trong nhà. Tử tuyết chẳng phải là liếc mắt một cái thấy ngay ta cùng Kính Hoa sư tỷ quan hệ. Cái này hoàn toàn xong rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Thọ Nhi tâm như cổ chù y, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chờ đợi tử tuyết đối với mình cuối cùng quyết định. Chương 57, hiến vật quý, ác ý người mật báo Liễu Thọ, ngươi tên dâm tặc này. Dám ở sau lưng nói của ta nói bậy. Có phải hay không tưởng bị ta đông thành băng côn? Trong phòng đột nhiên vang lên lạnh như băng giọng nữ. Tử tuyết sư tỷ, ngươi. Thọ Nhi kinh hãi. Vội vàng chung quanh xem xét, khả không thấy được một bóng người con a, lại dùng thần thức mọi nơi điều tra, thế này mới loáng thoáng phát hiện cửa sổ phụ cận giống như có linh khí dị thường nhiễu loạn, hẳn là tử tuyết dùng trung phẩm ẩn thân phù. Ẩn thân giấu kín ở tại cửa sổ biên, có lẽ là vừa rồi mình mở cửa sổ nhận Tiểu Dâm Hầu lúc đi vào nàng cũng thuận thế lưu tiến vào. Thọ Nhi biết mình nay bị tử người tuyết tan cũng lấy được, nếu muốn giữ được tánh mạng. Nhận tội thái độ mấu chốt nhất. Vì thế hắn hướng về phía kia chỗ linh khí dị thường nhiễu loạn chỗ phù phù một chút quỳ xuống, vô cùng đau đớn nói, tử tuyết sư tỷ, ta sai rồi. Ta tội đáng chết vạn lần. Ta không nên ở sau lưng nói ngài nói bậy. Nga! Ngươi cư nhiên có thể cảm ứng đến vị trí của ta. Ta ở trên người chụp nhưng là chúng ta sách bùa các tự chế trung phẩm ẩn thân phù, liền cả nội môn ngưng khí cảnh đệ tử đều không cảm ứng được đấy. Không nghĩ tới một mình ngươi ngoại môn đệ tử cư nhiên có thể điều tra đi ra. xem ra thần trí của ngươi là rất cường đại đấy. Có phải hay không tu hành kia tà sữa thải bổ thuật trở nên mạnh mẽ hay sao? Ta. Sư tỷ, ta tu hành cũng không phải là cái loại này thương thiên hại lý thải bổ tà thuật, mà là tu tập đối với song phương đều có ích bổ thiên cấp song tu công pháp. Thọ nhi nay tưởng phủ nhận tu hành song tu công pháp là rất khó rồi, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ trước thừa nhận nói sau. Thiên cấp công pháp. Chỉ bằng ngươi. Ta làm tông môn tối coi trọng nhất đệ tử thân truyền mới vẻn vẹn tu hành chúng ta tông môn tốt nhất địa cấp trung giai công pháp mà thôi. Ngươi cũng biết chúng ta tông môn khác nội môn đệ tử tối đa cũng chính là tu hành địa cấp đê giai công pháp. Muốn dự đoán được nhất bộ địa cấp trung giai công pháp đều khó khăn lên trời, ngươi cư nhiên nói với ta ngươi ở đây tu hành thiên cấp công pháp. Hà hà hà, khoác lác cũng muốn nhìn đối phương một cái là ai a? Ngươi lừa lừa ngoại môn này không kiến thức tiểu sư muội có lẽ còn có thể lừa dối đi qua, nhưng ngươi nghĩ gạt ta. Hà hà hà. Phỏng chừng kính hoa tỷ tỷ chính là như thế bị ngươi lừa thân mình đi thôi. Ngươi tên súc sinh này. Liền cả kính hoa tỷ tỷ như thế người tốt đều lừa, mỗi ngày dâm nhục nàng, ta phi đem ngươi đông thành băng côn không thể. Tử Tuyết càng nói càng tức phẫn, càng về sau nhưng lại thật sự bấm ngón tay niệm bí quyết vận chuyển chân khí trong lòng bàn tay lập tức hội tụ thành một cái bông tuyết tiểu toàn qua mắt thấy sẽ hướng Thọ Nhi trên người đánh úp lại. Ngươi. Tử Tuyết sư tỷ mau mau dừng tay, chúng ta nhưng là 3 năm cùng trường đồng học a, ngươi tính là không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện a. Ngươi sao vậy có thể như thế trở mặt vô tình? Thọ Nhi ý đồ khuyên bảo Tử Tuyết dừng tay. Hắn biết một khi Tử Tuyết ra tay hắn tuyệt không đào thoát khả năng. Tiểu Dâm Hầu cùng Thọ Nhi tâm thần tương liên cảm nhận được Thọ Nhi mạng sống như treo trên sợi tóc vội vàng xin giúp đỡ, lập tức nhảy lên đi một chuyến tử bổ nhào vào Tử Tuyết trong lòng. Dùng tiểu móng vuốt ôm chặt lấy nàng đang ở phát công cánh tay ngọc. Ngươi này Dâm Hầu cũng không phải cái gì thứ tốt, cùng chủ nhân của ngươi giống nhau, làm hết ám muội hoạt động, cút ngay cho ta. Tử Tuyết một phen nhéo tiểu Dâm Hầu trong cổ lông rậm. Sinh sôi bắt nó quăng ở trên mặt đất, liền muốn tiếp tục phát công hướng Thọ Nhi trên người đánh tới. Mắt thấy Tử Tuyết trong tay bông tuyết tiểu toàn qua càng lúc càng lớn, trong phòng nhiệt độ không khí xoay mình hàng. Giống như lập tức tiến nhập băng thiên tuyết địa vết nứt thế giới. Thọ Nhi biết vì bảo mệnh không thể giấu giếm nữa rồi, vì thế hắn vội vàng từ bên trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra kia cuốn tản ra tang thương phong cách cổ xưa hơi thở căn nguyên chân kinh ra, hai tay giơ lên cao nói, sư tỷ, mau mau dừng tay, ta thật không có khoác lác a, đây là kia bộ thiên cấp công pháp, có phải thật vậy hay không thiên cấp công pháp kính xin sư tỷ nắm rõ. Tử Tuyết chuyên môn tu tập một môn băng linh căn chỉ có pháp thuật, băng linh chi tâm. Có thể cảm giác vạn vật vượt xa người thường năng lực. Vì thế nàng vận dụng thuật này dụng thần thức tại kia của kỹ gia cuốn lên đảo qua, một cổ biển mênh mang khí đập vào mặt. Tử Tuyết ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ cảm thấy ứng này gia cuốn bàn bạc hơi thở liền có thể cảm giác được bất phàm của nó, xem ra Liễu Thọ Nhi nói là sự thật rồi. Không thể tưởng được này Liễu Thọ Nhi lại có như thế phúc duyên. Thế nhưng chiếm được nhất bộ ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ thiên cấp công pháp. Phóng nhãn toàn bộ Nam Nhu quốc tu chân giới chỉ sợ không có một cái nào tu chân tông môn có được thiên cấp công pháp a. Nghe nói kia mạnh nhất thiên tàng tông tốt nhất công pháp cũng chính là địa cấp thượng giai công pháp mà thôi. Tử Tuyết thu chân khí, kia đoàn bông tuyết lập tức biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ phòng trong cũng dần dần khôi phục độ ấm. Nàng giận trừng Thọ Nhi dương giận lạnh lùng nói, lấy tới cho ta, ta muốn đích thân xem xét một phen mới biết thật giả. Thọ Nhi không dám chậm trễ liền vội vàng tiến lên hai tay đem kia cổ gia cuốn dâng lên. Tử Tuyết nhận lấy, ông tâm tình kích động cẩn thận từ từ mở ra, một cổ phong cách cổ xưa, mênh mang bàn bạc khí nghênh diện đánh tới. Đây đúng là thiên cấp công pháp nên có khí thế của a. Tử Tuyết bùi ngùi mãi thôi. Đương nàng nhìn thấy này gia cuốn lại là hơn 2.000 năm trước Vũ Hóa Phi Thăng Phượng Minh Tiên Tử cùng Đạo Lữ Phổ Hiền Chân Quân lưu khi lại rung động không hiểu. Đương Tử Tuyết nhìn đến Phổ Hiền Chân Quân ngắt lời đoạn tình tuyệt dục phi tu tiên chính đạo. Âm dương tương tế tướng tan, song tu giao hòa điều hòa mới là tu hành chính đạo. Khi nội tâm của nàng lật lên kinh đào hải lãng. Tử Tuyết tự học thực tới nay vẫn bị giáo huấn cái kia bộ tu chân thế giới xem lần đầu xuất hiện nghiêm trọng dao động. Hiện tại tông môn bộ này đoạn tình tuyệt dục tu chân lý niệm vì sao mấy ngàn năm nay đều không có thành công phi thăng thành tiên quá một vị tu sĩ. Mà nhân gia Phượng Minh tiên tử cùng đạo lữ Phổ Hiền chân quân lại sao vậy, dựa vào bộ này thiên cấp song tu công pháp song song vũ hóa phi thăng đâu này? Đáp án không nói cũng hiểu, thì phải là đoạn tình tuyệt dục phi tu tiên chính đạo, âm dương tương tế tướng tan, song tu giao hòa điều hòa mới là tu hành chính đạo. Mơ hồ Tử Tuyết cũng sinh ra muốn sửa tu quyển này nguyên chân kinh ý niệm trong đầu. Mà khi nàng nhìn thấy phía dưới hai hàng tối nghĩa văn tự sau liền trĩu khởi đôi mi thanh tú. Khi hai hàng chữ viết đại khái ý là, dục luyện này công trước luyện này thể. Nhu trước đêm này thể tu luyện vì dục thể. Muốn thành dục thể. Nhu cắn nút luyện hóa thế gian dùng dâm linh thú, long, giao cũng hoặc xà, một trong số đó yêu đan có thể thành. Nghe nói yêu thú chỉ có đạt tới tứ cấp mới có yêu đan a, nếu đối phó một đầu tứ cấp yêu thú ít nhất cũng phải là trúc cơ cảnh mới có thể a. Chính mình thực lực trước mắt còn kém xa. Trừ phi thỉnh sư phụ hỗ trợ ra tay. Khả như vậy sư phụ chẳng phải là chỉ biết ta muốn tu hành này cái gọi là tà tu công pháp sao? Lại có, tính là muốn tu hành bộ này thiên cấp công pháp cũng phải tìm cái tốt song tu đạo lữ mới được à. Tìm ai đâu này? Phóng nhãn toàn bộ tông môn cũng chỉ có hỏa thuộc tính, đơn linh căn thì Lăng Phong có tư cách rồi. Hì hì, nghe nói lửa này hệ, đơn linh căn nam tu hơn phân nửa cũng sẽ là thuần dương thể chất tuyệt hảo lô đỉnh thể chất. Nghe nói cùng thuần dương thể chất nam tu song tu đối nữ tu sĩ tu vi bổ ích thật lớn, chẳng biết tại sao luôn luôn một bộ lạnh như băng gương mặt Tử Tuyết chợt hai gò má bay lên một đóa mây đỏ, vì che giấu nội tâm gợn sóng, nàng lạnh lùng nói. Liễu Thọ Nhi ta trích ra một chút bộ này thiên cấp công pháp ngươi không có ý kiến chớ. Cuối người quỳ trên mặt đất Liễu Thọ Nhi đầu cũng không dám nâng một chút, hiện tại bảo mệnh quan trọng hơn, hắn chạy nhanh thưa dạ nói, không ý kiến không ý kiến, Tử Tuyết sư tỷ tùy ý trích ra là tốt rồi. Vì thế Tử Tuyết theo chiếc nhẫn trữ vật của mình lấy ra một khối ngọc phiến ra. Rất nhanh hay dùng thần thức đem quyển kia nguyên chân kinh một chữ không lầm trích ra ấn ký đã đến ngọc phiến thượng. Đợi đem ngọc phiến này thích đáng bảo quản tại trong trữ vật giới chỉ sau nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đem này cổ gia cuốn lại đưa cho Thọ. Sau đó nhìn chầm chầm quỳ phủ trên mặt đất Liễu Thọ Nhi vấn đạo, Liễu Thọ Nhân huynh cho ta nói thật, bộ này thiên cấp công pháp căn nguyên chân kinh ngươi là như thế nào có được? Lúc này Thọ Nhi nào còn dám nói dối, liền chọn lựa lựa đem chủ yếu nhất trải qua nói một lần. Nhưng có liên quan này hợp hoang tông trúc cơ tu sĩ thân phận, cùng với trên người của hắn chiếc nhẫn trữ vật, pháp khí, pháp bảo, còn có tứ cấp yêu xà trông coi cái kia bụi cây thần bí quả hồng cây nhỏ, tứ cấp yêu xà da rắn. Trứng rắn, hắn đều không có giao cho. Cái gì? Ngươi nói con rắn kia là tứ cấp yêu xà. Yêu đang còn bị ngươi cấp luyện hóa. Trách không được trên người ngươi một cổ yêu tà khí. Ngươi! Ngươi luyện thành dục thể. Tử Tuyết khiếp sợ tột đỉnh. Đúng, sư tỷ. Chẳng qua ta tu vi quá thấp, cho nên căn bản không có thể hoàn toàn luyện hóa kia tứ cấp yêu xà yêu đan, cho nên nó yêu khí cũng lây dính đã đến trên người của ta, hơn nữa ta thân thể của chính mình, tính nết cũng nhận được nó một ít ảnh hưởng. Xứng đáng. Ngươi như thế thấp tu vi cư nhiên liền dám luyện hóa tứ cấp yêu xà yêu đan. Không có nổ tan xác mà chết ngươi đã thực là nên may mắn rồi. Dạ dạ, sư tỷ nói rất đúng. Về sau cũng không dám nữa. Ngươi nói ngươi tính nết bị một ít ảnh hưởng ta nhưng thật ra đã nhìn ra. Vừa vặn thể cũng nhận được ảnh hưởng. Có thể kể lại nói cho ta nghe một chút sao? Bởi vì Tử Tuyết cũng có muốn luyện hóa yêu đan, tu luyện quyển kia nguyên chân kinh ý tưởng, cho nên nàng đối người mở đường Thọ Nhi kinh nghiệm giáo huấn thật là quan tâm. Đặc biệt tưởng nhớ cặn kẽ trả lời. Cụ thể nha, Ta cảm giác hiện tại buổi tối nhìn ban đêm rất rõ ràng, căn bản cũng không e ngại hắc ám, còn có chính là khứu giác quá mức linh mẫn. Đợi một chút, khứu giác quá mức linh mẫn. Sao vậy có thể chứng minh đâu này? Ngươi lấy một thí dụ, có thể thuyết phục ta đấy. Tử Tuyết hơn nữa đối loại này luyện hóa yêu đan di chứng đặc biệt quan tâm. Có thể thuyết phục của ngươi. Ta không dám nói. Thọ Nhi do dự dự không dám nói. Lớn mật nói không có việc gì, ta làm ngươi nói, vạn nhất sai rồi ta cũng sẽ không trách tội cùng ngươi. Ta đây có thể nói a, kỳ thật lỗ mũi của ta vừa mới đã nghe đến ngươi xem Hoàng Kia Gia cuốn về sau, chẳng biết tại sao hạ thân đột nhiên chảy ra từng cổ một dâm thủy mùi. Này bình thường là thiếu nữ tư xuân dấu hiệu. Tử Tuyết vốn tuyết trắng mặt cười lập tức liền đỏ bừng mảng lớn, nàng nổi giận nói, ngươi. Ngươi nói bậy. Ngươi. Ngươi cút cho ta. Tốt, ta đây liền cút. Tiểu dâm hầu chúng ta đi. Thọ Nhi chạy nhanh ôm lấy trên mặt đất xem náo nhiệt tiểu dâm hầu liền hướng ngoài cửa sổ nhảy lên đi. Chờ một chút, tiểu dâm hầu không thể đi. Kỳ thật ta hôm nay theo dõi tiểu dâm hầu lại đây, vốn là muốn thương lượng với ngươi chuyện này đấy, khả không ao ước cư nhiên đụng tới ngươi tên dâm tặc này gian dâm kính hoa tỷ tỷ. Thọ Nhi biết Tử Tuyết tìm hắn lại là có việc thương lượng sau lo lắng lập tức liền đủ. Đầu cũng ngang lên, không hề cúng núm. Ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang nói, không phải gian dâm, là song tu. Sư tỷ, ngươi tìm ta thương lượng chuyện gì? Mặc kệ ngươi, tùy ngươi sao vậy nói hay lắm. Ta lần này tới tìm ngươi là muốn thương lượng với ngươi một chút. Về sau tiểu dâm hầu ban ngày đi theo ngươi, buổi tối đi theo ta, ngươi xem như thế nào? Thọ Nhi vuốt ve tiểu dâm hầu đầu nhỏ nghi ngờ nói, tại sao? Ta buổi tối còn muốn nhỏ dâm hầu theo giúp ta nói chuyện phiếm đâu. Làm sao như vậy nhiều tại sao? Có muốn hay không ta đem ngươi bắt đến chấp pháp đường? Hảo hảo làm cho bọn họ hỏi một chút tại sao ngươi tu luyện tà tu công pháp. Tại sao ngươi chạy đến nhân gia tôn đầu bếp trong nhà gian dâm nhân gia đạo lữ. Tại sao? Tốt lắm tốt lắm. Sư tỷ, ta sai rồi còn không được sao? Ta không ý kiến, ngươi nói như thế nào thì cứ như thế đó vậy. Ba ngày ta lên núi đi lĩnh tiểu dâm hầu, chạng vạng khi ta sẽ cho ngươi đưa trở về, như vậy tổng được chưa? Thọ Nhi nghĩ đến chính mình dù sao mỗi đêm đều phải cùng thi kính hoa tại ngọn núi cao nhất nội môn chính mình trộm lấy chính là cái kia tiểu động phủ song tu. Mỗi sớm thuận tiện đi đón thượng tiểu dâm hầu nhưng thật ra phương tiện. Này hoàng không sai biệt lắm. Ta xem ngươi bên hông lộ vẽ trung phẩm đưa tinh ngọc phù. Không bằng chúng ta lẫn nhau lưu lại hơi thở, có cái gì sự tình có thể đúng lúc thông tri ngươi. Giảm đi ngươi bạch bào chân. Tốt, ta cũng đang có ý này. Chính là không dám mở miệng thôi. Thọ Nhi thưa dạ nói. Vì thế hai người trao đổi dự để lại đối phương hơi thở tại đưa tinh ngọc phù thượng. Thọ Nhi hài lòng vừa muốn xoay người chợt nghe Tử Tuyết lại nghiêm túc nói. Còn có món thực nghiêm trọng việc, về thiên cấp công pháp chuyện này không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, nghe chưa? Ngươi người này quá choáng váng, sao vậy có thể thuận miệng hãy nói ra thiên cấp công pháp như thế kinh thiên động địa việc đâu này? Hoàn hảo là ta, nếu là người khác đã sớm đem ngươi giết người diệt khẩu rồi. Hiểu không? Tử Tuyết giáo huấn Thọ mới nói. Kỳ thật ta cũng cảm thấy sư tỷ đáng tin nhất cho nên mới hướng ngài thổ lộ tình hình thực tế đấy, nếu là người khác chính là đánh chết ta cũng sẽ không thổ lộ nửa chữ đấy. Ngươi xem trên giường hẹp kính hoa sư tỷ, ta liền đối với nàng không nói tới một chữ bộ công pháp kia tình hình cụ thể, nàng chính là phối hợp ta song tu mà thôi. Thọ Nhi vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói. Biết là tốt rồi. Còn có ta nhìn ngươi là đem kính hoa tỷ tỷ trở thành của ngươi lô đỉnh đi à nha. Thật là quá hư. Không không, chúng ta thật là song tu, đối hai người chúng ta tu hành đều có ích đấy. Chỉ mong a, tốt lắm, sắc trời đã tối ta muốn mang theo tiểu dâm hầu trở về tu luyện. Hai người các ngươi tự tiện a, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải đối xử tử tế kính hoa tỷ tỷ. Ai, nàng cũng là số khổ nữ nhân. Còn có, trăm vạn không muốn cùng nàng nhắc tới ta đã tới nơi này, cùng với biết hai người các ngươi ở giữa việc. Minh Bạch. Ngày kế buổi sáng, mùa đông trận đầu tuyết đúng hạn tới, vô số tiểu tuyết bao hoa gió lạnh bọc lưu loát bay xuống tại đạo thần tông linh thú trong cốc, dần dần trên sơn cốc hạ cũng bắt đầu nổi lên từng mảnh một tuyết trắng. Linh thú cốc ngoại môn đệ tử ở một loạt trong thạch phòng. Nhất gian nhà đá cửa phòng bị vụn trộm đẩy ra, một cái tặc mi thử nhãn lão đại liền từ trong khe cửa dò xét đi ra, người này trọc mi cổ mắt, bẹp mũi, lỗ mũi cực kỳ lớn. Một tấm môi dày miệng rộng chính há hốc miệng tiểu tâm giật giật thở ra nhất đại đoàn màu trắng hà hơi, người này nhất nhìn qua chính là cái hàm hàm ngây ngô một người. Hắn nhất đưa đầu ra ngoài mà bắt đầu nhíu cái mũi to đầu dùng kia cực kỳ lớn lỗ mũi, nghĩ nghĩ. Thẳng ngửi. Hắc hắc. Quả nhiên có mùi vị của nữ nhân. Trách không được mỗi ngày buổi sáng phía sau sư bá đều mệnh lệnh rõ ràng ta, phải trong phòng cảm ứng thiên địa linh khí, không được ra ngoài đâu. Hóa ra cho tới nay hắn đều ở đây sau lưng ta vụng trộn cùng nữ nhân hẹn hò à. Nghe thấy được nữ nhân vị, làm này đã một tháng chưa thấy qua nữ nhân đại hán rốt cuộc không nén được trong lòng dục vọng cùng tò mò, hắn đẩy ra cửa phòng cả người liền thoang đi ra, chỉ thấy hắn thân cao có 8 thước nhiều, cao lớn vạm vỡ. Thân thể dị thường cường tráng cao lớn, lại nhìn kỹ diện mạo không phải là Liễu Thọ Nhi một tháng trước tân thu đồ đệ Thạch Hoa là ai. Thạch Hoa một tháng này cũng là bị đè nén hỏng rồi, mỗi ngày trừ bỏ cổng mấy trăm cân đại túi da đi khắp linh thú cốc nuôi nấng linh thú ngoại. Chính là bị sư bá Chung Nghiễm Nam nhốt tại trong nhà đá cảm ứng thiên địa linh khí. Suốt cảm ứng một tháng thẳng đến gần nhất 2 ngày này mới thoáng cảm ứng được như vậy một tia như có như không thiên địa linh khí, khoảng cách dẫn khí vào cơ thể còn rất xa. Về phần hắn cái kia tiện nghi Liễu sư phụ lại một tháng cũng chưa lộ quá, ngẫu nhiên sư bá dùng đưa tinh ngọc phù liên lạc một chút a, hắn phần lớn chỉ biết hỏi một câu Thạch Hoa dẫn khí vào cơ thể có hay không. Sau đó chính là quan tâm hắn con kia tiến vào ngủ đông tiểu ngân xà. Lần nữa dặn dò Thạch Hoa chuyên cần đi nhìn một chút nhi nó, cho nó lấy cái động, đắp lên thật dày cỏ khô đừng đông lạnh hỏng rồi. Làm Thạch Hoa chú ý con rắn nhỏ một khi tỉnh lại nhất định phải đúng lúc thông tri hắn. Thạch Hoa cảm thấy người sư phụ này đối con rắn nhỏ quan tâm vượt qua xa đối với hắn tên đồ đệ này. Thạch Hoa rốt cục nghe nữ nhân vẽ này mùi theo khu dân cư đi tới đi thông linh thú cốc chỗ sâu trên đường nhỏ, cũng rốt cục tại thật mỏng tuyết động thượng thấy được một lớn một nhỏ hai hàng dấu chân. Chân to ấn hẳn là sư bá Chung Nghiễm Nam đấy. Nhỏ, tiểu nhân, không thể nghi ngờ chính là nữ nhân rồi. Thạch Hoa đi tới ngồi chồm hổm dưới đất nhìn một hàng kia kéo dài hướng linh thú cốc chỗ sâu bàn chân nhỏ dấu, thật sự là khéo léo đáng yêu nhanh. Hắn nhịn không được đưa tay ra vuốt ve kia tinh xảo chân nhỏ ấn. Như là trực tiếp vuốt ve ở tại nữ nhân trên chân ngọc. Thạch Hoa động tình vuốt ve kia lạnh lẽo chân nhỏ ấn, trong đầu ảo tưởng, bàn tay to của hắn vuốt ve tại chân thật nữ nhân gợi cảm chân nhỏ thượng tình cảnh. Bị nín một tháng đại nam nhân thật sự là biệt phôi. Liền cả nữ nhân giấu chân cũng có thể làm cho hắn nhìn xem như thế si mê, cảm giác như thế gợi cảm. Nữ nhân này khẳng định rất đẹp, không bằng ta đi xa xa nhìn xem, chỉ cần không bị sư bá phát hiện sẽ không việc. Cuối cùng Thạch Hoa là không đỡ được khác phái cám dỗ quyết định đi xa xa rình coi một chút. Thạch Hoa dọc theo dấu chân tránh ở từng viên một ven đường qua ngốc ngốc cây cối hạ mèo thắt lưng tìm hành. Ha ha ha! Ha ha ha! Hốt được trong cốc ở chỗ sâu trong truyền đến nữ tử như chuông bạc thanh thúy tiếng cười. Quả nhiên là nữ nhân. Nghe tiếng cười kia còn rất trẻ đâu. Thạch Hoa trong lòng chấn động, toàn thân đều hưng phấn lên. Muốn lúc trước hắn là tuyệt đối sẽ không có này phản ứng, nhưng hôm nay hắn đã suốt một tháng chưa thấy qua nữ nhân, toàn thân đều tràn đầy đối với người khác phái rất hiếu kỳ cùng khát vọng. Cho nên vừa nghe đến có cô gái tiếng cười hắn tựa như nghe thấy được mùi mèo giống nhau xông đến. Quả nhiên cũng không lâu lắm hắn liền xa xa nhìn đến tại chăn nuôi tơ vàng linh thỏ chăn nuôi phát trận ngoại sư bá Chung Nghiễm Nam cùng một vị dáng người kiều nhỏ. Có lồi có lõm nữ tu, thân thể hai người cách rất gần, không biết tại thân mật nói xong cái gì. Dục vọng dưới Thạch Hoa lại lớn đảm tránh ở phía sau cây chậm rãi tiếp cận lấy hai người, thẳng đến có thể thấy rõ nữ nhân kia diện mạo mới thôi. Nữ nhân này mặc đạo thần tông dòng phục ngoại môn đệ tử, chắc cũng là bổn môn nữ tu rồi, chỉ thấy nàng mắt hạnh mày liễu, một đôi mắt to như nước trong veo tình hàm xuân mang xấu hổ, mặt phấn hàm xuân, kiều nếu xuân hoa, dáng người mặc dù kiều nhỏ lại có lồi có lõm mạn diệu xinh đẹp. Một cặp phồng lên bầu vú to theo tiếng cười chiến chiến nguy nguy, khẽ cong kiều đồn màu mỡ rất tròn. Nhìn kia màu mỡ kiều đồn Thạch Hoa hạ thân một trận lửa nóng, to dài dương vật nhịn không được rất nhanh liền ngẩng đầu lên, hướng kia tiếu lệ nữ tử hành nổi lên chú mục lễ. Di! Đẳng đẳng, cô gái này tu sao vậy thoạt nhìn như thế quen mặt đâu này. Thạch Hoa càng xem người nữ kia tu càng cảm giác đã gặp qua ở nơi nào, khả lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Vì thế hắn quyết định mạo hiểm nữa tới gần một ít. Xem cái rõ ràng. Sẹt sẹt sẹt theo tuyết dần dần hạ dày, của hắn chân to dẫm nát tuyết động thượng phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Ai? Là ai ở nơi nào quỷ quỷ túy túy? Chung Nghiễm Nam cái thứ nhất phát hiện Thạch Hoa, kỳ thật đương Thạch Hoa xa xa tiếp cận sớm bị thần thức của hắn phát hiện. Bất quá vì cho hắn cái giáo huấn, cho nên hắn mới cố ý hô lên thanh đến. Ta! Là ta, sư bá, tuyết rơi ta đi thăm sư phụ một chút cái kia con rắn nhỏ, lo lắng nó bị chết rét. Thạch Hoa chạy nhanh bịa đặt nói, vội vàng chạy tới cúi đầu khom lưng. Di! Là ngươi! Thạch Hoa thúc! Là ngươi! Linh Nhi! Thạch Hoa, Đường Linh Nhi hai người cơ hồ đồng thời kinh ngạc kêu ra miệng. Ngươi sao vậy ở chỗ này? Hai người lại một lần nữa đồng thời kinh hỏi ra lời. Hai người các ngươi trước kia liền nhận thức. Lần này đến phiên Chung Nghiễm Nam kinh ngạc. Hắc hắc, nào chỉ là nhận thức a, sư bá, hai chúng ta là một cái thôn đấy, Linh Nhi từ nhỏ hãy cùng tại ta phía sau cái mông, ta dẫn các nàng đám này tiểu hài tử đầy khắp núi đồi điên ngoạn. Ai đi theo ngươi? Cả ngày chỉ biết khoác lác. Đường Linh Nhi mân mê khêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn đến bất mãn nói. Ngươi đứa nhỏ này đại nhân nói chuyện thiếu xen mồm, hắc hắc, sư bá thật không biết ngươi cư nhiên cùng Linh Nhi. Ngươi nói sớm đi, về sau có cái gì muốn hỏi cứ việc tìm ta tốt lắm, nhà các nàng chuyện chúng ta thanh. Thạch Hoa đắc ý nói, cuối cùng là có thể tại sư bá trước mặt lộ hồi mặt. Thạch Hoa, ngươi cũng chính là bối phận cao hơn ta mà thôi. Mấy tuổi cũng so với ta không lớn hơn mấy tuổi nha, thật đúng là đem mình làm trưởng bối. Đường Linh Nhi tức giận trừng mắt vị này sung đại bối ngốc tử nói. Cứ như vậy Thạch Hoa cùng Đường Linh, Chung Nghiễm Nam vẫn cho tới đưa Đường Linh Nhi ra Linh Thú Cốc. Đường Linh Nhi cũng cuối cùng là đã biết Thạch Hoa là như thế nào đi vào Linh Thú Cốc được rồi. Tán gẫu nổi lên đến Linh Thú Cốc thì không cần không cho tới La Linh, cho tới La Linh. Thạch Hoa nhìn Đường Linh Nhi liền vài lần bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Bất quá nhìn lại bên cạnh Chung Nghiễm Nam hắn liền lại cố nén. Thẳng đến đưa Đường Linh Nhi phải ra khỏi Linh Thú Cốc khẩu lúc, Thạch Hoa cũng không nhịn được nữa. Hắn đối Chung Nghiễm Nam nói, sư bá, sau cùng điểm ấy đến cốc khẩu lộ ta đưa Linh Nhi a. Vừa vặn có điểm chuyện nhà của nàng muốn cùng nàng lén tán gẫu một chút. Chung Nghiễm Nam xem Thạch Hoa vẻ mặt ít có vẻ trịnh trọng liền vui vẻ đồng ý. Hắn cùng Đường Linh Nhi chào tạm biệt xong, trực tiếp hướng về nơi ở nhà đá phương hướng trên đường đi qua. Đường Linh Nhi cũng nhìn ra Thạch Hoa sắc mặt biến hóa, vì thế vừa đi vừa hỏi, Thạch Hoa thúc, cái gì việc à? Nhìn ngươi khó được nghiêm túc. Thạch Hoa mặc dù ngây ngô, nhưng không ngốc, hắn cũng biết có một số việc không phải cái gì sáng rọi chuyện. Sự tình quan nhân gia danh dự, cho nên hắn quay đầu nhìn bốn phía một phen, xác định không nửa người khác về sau. Mới trịnh trọng nói, Linh Nhi a, ngươi có rảnh là nhiều về thăm nhà một chút a, ai, Đường ca thật sự là quá đàng hoàng. Thạch Hoa thúc, ngươi đây là ý gì? Cha ta trách. Đường Linh Nhi bị Thạch Hoa nói là không hiểu ra sao. Không phải cha ngươi, là mẹ ngươi. Linh tẩu nàng. Thạch Hoa cố ý bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Mẫu thân của ta. Nàng xảy ra chuyện gì? Ngươi nhưng thật ra nói a, sao vậy luôn một câu nói nửa thanh, tưởng cấp chết ta à. Vừa nhắc tới chính mình thân nhất mẫu thân Đường Linh Nhi cũng có chút nóng nảy. Ai, Linh Nhi, Linh tẩu nàng. Nàng ở bên ngoài có đàn ông khác rồi. Còn là một người tu tiên. Ngươi nói lung tung cái gì? Mẫu thân của ta khả không phải loại người như vậy, nàng theo ta cha từ nhỏ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Ngươi nếu nói hưu nói vượng nữa ngươi có tin ta hay không xé nát ngươi kia trương miệng thúi. Đường Linh Nhi tính tình có điểm tùy mẹ nàng thân, cũng là bốc lửa hot girl tính tình, vừa nghe Thạch Hoa tự dưng bịa đặt, lập tức liền phát hỏa. Linh Nhi, ta là cái loại này nói hưu nói vượng người sao? Ta nhưng là tận mắt nhìn thấy. Không tin ngươi có thể chính mình đi về nhà Bắc Giang nha. Hừ. Ngươi. Ngươi từ nhỏ chính là nói hô nói vượng cái loại này nhân, ta mới sẽ không tin ngươi đâu rồi, ngươi về sau cũng không cần lại cho mẫu thân của ta chung quanh bịa đặt bôi đen rồi. Bằng không lại để cho ta nghe được một lần liền đánh ngươi một lần, ngươi tin không? Đường Linh Nhi nói xong liền khó thở dơ lên tinh bột quyền dục đánh bộ dạng. Hảo hảo hảo, hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Ta nếu không xem tại Đường ca từ nhỏ chiếu cố phần của ta lên. Ta mới lười quản các ngươi nhà nhàn sự đâu. Ai, đáng thương Đường ca a, bị dẫn theo nón xanh còn không tự biết, mỗi ngày ngu hồ hồ sáng sớm liền làm cho người ta gia giang phu dọn ra ổ chăn ra, cực cực khổ khổ chạy tới bán cái gì lá bùa. Lão bà của mình lại bị người ta áp dưới thân thể. Câm miệng. Ngươi. Thạch Hoa, ngươi cút cho ta. Nếu không lăng ta hiện tại liền ra tay, một cái hỏa cầu thuật chết cháy ngươi. Đường Linh Nhi nói xong trên ngón tay liền tụ tập được một cái cực nóng hỏa cầu. Ai, Linh Nhi, kia ta đi trước. Ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ biết ngươi Thạch Hoa thúc nói đều là tình hình thực tế, ngươi sẽ hối hận ngày nào đó. Nói xong Thạch Hoa quay đầu bước đi. Nhìn vẻ mặt tức giận Đường Linh Nhi đi xa bóng dáng. Thạch Hoa theo một gốc cây sau ló đầu ra đến. Hắn thay đổi vừa rồi vẻ mặt vẻ trịnh trọng, lộ ra đáng khinh, nụ cười tà ác nói, hừ. Kêu Thọ Nhi đúng không? Ta không chiếm được Linh Tẩu, ngươi cũng mơ tưởng sống yên ổn. Có Linh Nhi cái kia hot girl nhúng tay. Ta cũng không tin ngươi còn có thể thư thư phục phục cùng Linh Tẩu trên giường. Linh Nhi tiểu tính tình ta nhưng là sao ngươi hiểu được hơn nhiều, ha ha ha, có nàng để mắt tới ngươi, cuộc sống an nhàn của ngươi sẽ chấm dứt. Thạch Hoa tráng hùng thồng thường thân mình theo thân cây. Nhắm mắt hồi tưởng La Linh, Đường Linh Nhi này một cặp mẹ con xinh đẹp dung mạo, vú lớn mông bự bốc lửa dáng người, khóe miệng hắn chút bất tri bất giác chảy ra sáng trong suốt chảy nước miếng, hắn vươn người nói đất, hút lưu, một chút đem chảy nước miếng liếm sạch sẽ. Sau đó nheo lại đôi mắt nhỏ đến âm hiểm mà nói, hắc hắc, hiện tại lão tử nhất định phải khắc khổ tu luyện, đợi có tu vi, Linh Tẩu, Linh Nhi ngươi nhóm một cái cũng nghĩ muốn chạy trốn ra lão tử trong lòng bàn tay, lão tử sớm muộn gì muốn ở trên giường hảo hảo thường thường các ngươi đây đối với nhi vú lớn. Mập đỉnh mẫu nữ hoa tư vị. Ha ha ha. Chương 58, nghi ngờ Đường Linh Nhi ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng. Hai ngày trước ở dưới mùa đông dặm trận đầu tuyết chính đang dần dần hòa tan bên trong, khiến cho linh thú cốc trên đường nhỏ một mảnh lầy lội. Đường Linh Nhi hôm nay thực hưng phấn, trải qua hơn một tháng mỗi ngày rút thì gian chạy tới linh thú cốc tự tay chăn nuôi nhị cấp linh thú tơ vàng linh thỏ. Này linh thú rốt cục nhận rồi nàng, thông qua tâm thần trao đổi, này tơ vàng linh thỏ rốt cục nhận thức Đường Linh Nhi làm chủ. Trung Nghiễm Nam sớm đem khống linh thuật dạy cho nàng. Đường Linh Nhi đều đã yên lặng luyện tập vô số lần, hiện tại đúng là thi triển khống linh thuật thời khắc mấu chốt, trong lòng nàng vẫn còn có chút không nỡ vì thế nhìn về phía vẫn chờ đợi ở một bên Trung Nghiễm Nam vấn đạo. Trung sư huynh, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Ngươi lại dùng tâm thần cùng tơ vàng linh thỏ câu thông một chút, khiến nó buông ra thần hồn, không cần kháng cự thần hồn của ngươi tiến vào. Ân. Đường Linh Nhi theo lời làm việc. Lại một lần nữa cùng tơ vàng linh thỏ tâm thần câu thông. Tốt lắm, nó đồng ý. Vậy liền bắt đầu đối với nó thi triển khống linh thuật A, từ nay về sau giữa các ngươi tâm thần tương liên, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trung Nghiễm Nam trịnh trọng nói. Đường Linh Nhi theo lời hai mắt nhắm chặt bắt đầu tay bắt pháp quyết. Đối con kia tơ vàng linh thỏ thi triển khống linh thuật, sau nửa canh giờ hưng phấn Đường Linh Nhi vẫn vừa mới nhận chủ thành công tơ vàng linh thỏ. Tại Trung Nghiễm Nam cùng đi xuống, nhảy lên nhảy dựng đi vào dưới sườn núi một rừng cây nhỏ trước. Nàng chỉ vào một trượng có hơn một viên cánh tay phẩm chất cây cối đối nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng tơ vàng linh thỏ hạ đạo thứ nhất chỉ lệnh. Tiểu Kim toàn lực công kích viên kia cây. Tơ vàng linh thỏ được nghe lập tức đứng thẳng khởi nó thân thể nho nhỏ ra, hai thật dài lỗ tai thật cao dựng thẳng lên, con mắt dần dần thay đổi hồng như máu, sau đó miệng phát ra thầm thì. Dẫn tiếng kêu, huy móng hướng viên kia ngoài một trượng cây cối chém tới, chỉ thấy nhất đạo kim sắc nhuệ khí hóa thành một mảnh kim nhận nháy mắt phát ra, phốc một tiếng liền chém vào bụi cây kia cánh tay phẩm chất cây cối lên, cây kia làm phát ra, răng rắc. Nhất thanh thúy hưởng, lại bị sinh sôi lãm thắt lưng chém đứt, tán cây cũng lên tiếng trả lời ngã xuống trên mặt đất. A. Đường Linh Nhi bị hoảng sợ, nàng không nghĩ tới này nhị cấp công kích linh thú tơ vàng linh thỏ như thế lợi hại. Thế nhưng có thể ở trượng ngoại có thể xa xa chém đứt một viên cánh tay phẩm chất cứng rắn cây cối, vậy nếu là gần thân bị chặt lên một chút như vậy cũng được sao? Thật là lợi hại. Tiểu Kim ngươi thật lợi hại. Ra, tỷ tỷ thưởng ngươi khối cà rốt ăn. Đường Linh Nhi rốt cục phản quá vị nhân ra, hưng phấn mà ôm lấy tơ vàng linh thỏ. Đường sư muội, ngươi yên tâm đi, con này tơ vàng linh thỏ nhưng là kia mấy con tơ vàng linh thỏ lý lợi hại nhất. Là ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn đấy. Trung Nghiễm Nam hợp thời khoe thành tích nói. Ân, thật cảm ơn Trung sư huynh. Bất quá ta cứ như vậy lĩnh đi nó, thật sự không có việc gì sao? Cái kia chủ quản linh thú cốc Ung sư huynh không biết tìm làm phiền ngươi à? Đường Linh Nhi lo lắng nói. Ngươi yên tâm đi Đường sư muội, tại đây linh thú trong cốc ta quyết định. Ung Nghi Trượng một năm cũng tới không được một hai lần, hắn gần nhất tại đánh sâu vào trúc cơ trung kỳ càng không có thời gian lại đây dò xét. Hơn nữa, như vậy một đoàn tơ vàng linh thỏ thiếu một chỉ căn bản không nhìn ra. Bất quá, việc này chung quy là trái với tông quy đấy, cho nên Đường sư muội trăm vạn không muốn xảy ra khứ thanh trương. Trung sư huynh ngươi yên tâm, ta là chắc chắn sẽ không đi ra ngoài nói loạn đấy, bất quá, nhưng thật ra ngươi cái kia sư điệt Thạch Hoa. Ngươi tốt nhất không cần nói cho hắn chuyện này, hắn chính là cái bà ba hoa, có cái gì nói đều đi ra ngoài nói lung tung vừa thông suốt, hoàng mỗi ngày khoác lác, bịa đặt, sinh sự từ việc không đâu. Đường Linh Nhi xem ra chẳng biết tại sao đã đối Thạch Hoa hận thấu xương rồi. Ân, việc này ta vẫn gạt của hắn, việc này cũng liền hai ta biết. Đường sư muội, ngươi nếu nhận liệp sát đê giai yêu thú nhiệm vụ nhất định phải kêu lên ta, ngươi cũng biết ta mấy ngày hôm trước cũng đã đột phá đến ngưng khí 6 tầng rồi. Pháp lực đại tiến đối với ngươi liệp sát yêu thú nhất định sẽ có trợ giúp. Tuy rằng ngươi có này nhị cấp linh thú tơ vàng linh thỏ trợ lực, bình thường đê giai yêu thú đối với ngươi đã không tạo thành nguy hiểm, nhưng là ta còn là lo lắng. Tốt lắm, tốt lắm, đã biết, ta muốn là nhận liệp sát đê giai yêu thú nhiệm vụ nhất định sẽ thông tri của ngươi. Ta đây đi trước à nha. Ta muốn trước tiên đem cái tin tức cốt này mét cho mẹ ta, nàng nhất định sẽ cao hứng vô cùng đấy. Đúng đúng đúng, ta muốn mang theo tơ vàng linh thỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, cho nàng cái vui mừng ngoài ý muốn. Hì hì hì. Ba ngày nhô lên cao, tiếp qua chưa tới một canh giờ chính là buổi trưa cơm trưa thời gian. Đường Linh Nhi cao hứng phấn chấn chạy như bay tại hội tụ đường thôn hương trên đường, trong ngực nàng ôm một cái bộ dạng đáng yêu bé thỏ con. Toàn thân màu trắng tơ vàng hoa văn da lông, thật dài trên lỗ tai cũng là một tia tơ vàng. Đường Linh Nhi thường thường triều mến dùng mặt đi từ từ nó mau nhung nhung đầu nhỏ. Có con này nhị cấp công kích linh thú tơ vàng linh thỏ, Đường Linh Nhi có thể một mình đi đón tông môn liệp sát yêu thú nhiệm vụ, liệp sát đê giai yêu thú cũng liền có nắm chắc nhiều hơn. Đương nhiên nàng chắc là sẽ không chính mình một mình đi liệp sát yêu thú đấy, nàng muốn mang thượng mẹ ruột của mình cùng đi. Mẫu thân La Linh này cũng đột phá đã đến ngưng khí tầng 5, có thể vận dụng ngự phong thuật rồi, đã sẽ không giống lấy trước kia dạng như vậy cố hết sức chạy như bay đến ngoài trăm dặm ngu dốt ô sơn ở chỗ sâu trong liệp sát đê giai yêu thú. Đường Linh Nhi trên đường về nhà ngon lành là nghĩ, mình đã tại ngưng khí 6 tầng trệ ngừng thời gian rất lâu, là thời điểm nhiều đi đón chút tông môn liệp sát đê giai yêu thú nhiệm vụ, lấy thêm chút tông môn thưởng cho điểm cống hiến đổi chút đan dược đến đề thăng tu vi của mình. Chính mình hơn nửa mẫu thân lại có nhị cấp công kích linh thú tơ vàng linh thỏ hiệp trợ, các nàng hai người nhất thú liệp sát đê giai yêu thú cũng không thành vấn đề. Có đan dược có thể đa phần cấp mẫu thân một ít, để cho nàng cũng mau mau tăng lên tu vi. Tụ đường thôn, đây là một ngọn núi ao dặm thôn, gần 110 hộ phòng xá chằng chịt có hứng thú tọa lạc tại hai khung triền núi ở giữa sườn núi nhỏ thượng. Đường Linh Nhi đang bay trì gần thôn khi liền vỗ bên hông túi đại linh thú. Đem kia tơ vàng linh thỏ thu vào túi đại linh thú lý. Nàng đã sớm nghĩ xong, nàng muốn tại mẫu thân trước mặt giống ảo thuật giống nhau, đột nhiên thay đổi ra con này nhị cấp công kích linh thú, tốt cho nàng cái ngoài ý muốn kinh hỉ lớn. Cửa thôn kia sớm lá rụng trọc dưới cây lớn, một đám hài đồng đang ở truy đuổi chơi đùa, một đám lão nhân đang ở vây quanh ở dưới cây lớn cùng nhau thản nhiên địa hạ đánh cờ. Mọi người xa xa nhìn đến Đường Linh Nhi chạy như bay trở về đều là hưng phấn mà súng lại. Như là kính sợ thần linh vậy đều đối với nàng đầu đến sùng kính ánh mắt, Đường Linh Nhi vuốt cằm mỉm cười đối với bọn họ nhất nhất gật đầu ý bảo. Mọi người thế này mới đều lấy dũng khí cùng nàng nhiệt tình chào hỏi, Linh Nhi tỷ tỷ đã trở lại. Linh Nhi tỷ tỷ, Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta nhìn xem, ta có thể đi tu tiên sao? Một đám đứa nhỏ kính ngưỡng trăm miệng một lời hỏi thăm, đồng thời mỗi một người đều vây quanh nàng hỏi lung tung này kia. Linh Nhi a, đã trở lại. Ai nha, mấy tháng không thấy lại dài đẹp a, ngươi đều thời gian thật dài không trở về chúng ta thôn đến đây, đương tiên nhân tuy tốt cũng đừng quên chúng ta này đó quải niệm của ngươi các hương thân a. Một cái lão nhân vốn tại vây nhìn một chút kỳ. Nhìn đến Đường Linh Nhi sau cũng súng lại. Đúng vậy a, đúng vậy a. Linh Nhi càng ngày càng mặn mà a, chúng ta trong thôn hương thân thật nhiều đều quải niệm lấy, còn ngươi, ngươi khả nhất định phải nhiều trở lại thăm một chút a. Một cái khác lão nhân cũng cười hì hì vây lại đây phụ họa nói. Đường Linh Nhi tại danh môn đại phái đạo thần tông tu tiên, đã thành tụ đường thôn vinh quang, đồng thời cũng là các hương dân trong lòng thần hộ mệnh. Đường Linh Nhi chạy như bay đi vào lưng chừng núi pha nhà mình nhà cửa, đẩy ra viện môn chỉ thấy gia gia Đường Dụ Khang chính ngồi ngay ngắn ở trong sân thưởng thức trà phơi nắng. Mà bà nội Lô Thị An vị tại bên cạnh hắn, biên cùng gia gia nói chuyện phiếm biên việc lấy trong tay châm tuyến tiểu nhị. Gia gia, bà nội, ta đã trở về. Đường Linh Nhi thấy mấy tháng không thấy gia gia, bà nội cao hứng kêu thành tiếng. Cũng thật nhanh hướng bọn họ đánh tới. Gia gia Đường Dụ Khang cùng bà nội Lô Thị nghe được tiếng kêu đột nhiên ngẩng đầu liền thấy khoái hoạt Đường Linh, bọn họ cũng là lập tức kích động đứng dậy. Lô Thị lại kích động lại đây liền ôm lấy Linh Nhi. Vuốt ve đầu nàng, nhìn từ trên xuống dưới biến hóa của nàng. Linh Nhi lại cao hơn điểm. Hiện tại cũng so bà nội cao hơn. Bà nội, ngài mỗi lần thấy ta đều nói lời này, vậy có hàng tháng lớn thân hình đó à? Ta xem chúng ta Linh Nhi càng ngày càng đẹp đổ là thật. Linh Nhi, các ngươi cái kia đạo thần trong tông có thể có ngươi trung ý nam tiên nhân hướng ngươi lấy lòng à? Gia gia Đường Dụ Khang cười tủm tỉm đang nhìn mình Thủy Linh cháu gái nói. Đường Linh Nhi phấn mặt đỏ lên trừng mắt nhìn Đường Dụ Khang liếc mắt một cái. Sẵn giọng, gia gia ngài nói bừa cái gì à? Nào có ngài nói mình như vậy cháu gái hay sao? Linh Nhi hiện tại nhất tâm hướng đạo, trước trúc cơ căn bản cũng không sẽ xem xét đạo lữ vấn đề. Ngươi đứa nhỏ này đều 17 rồi. Sao vậy còn có thể không lo lắng tìm một người tốt đâu này? Ta 16 tuổi gả cho gia gia ngươi rồi. Bà nội Lô Thị vuốt ve Linh Nhi đầu giáo dục nói. Ai nha, bà nội, ta hiện tại đã không phải là tại thế tục rồi. Người tu chân lại bất đồng cho các ngươi những người phàm tục. Đường Linh Nhi nói phân nữa, nhìn đến gia gia, bà nội sắc mặt tối sầm lại, biết mình nói sai. Đường Linh Nhi vội vàng ngừng câu chuyện, lại đổi đề tài nói, bà nội, mẫu thân của ta đâu này? Sao vậy, ta đều tới đã nửa ngày cũng không nghe được nàng một chút động tĩnh. Nàng đi ra ngoài thu thập chế tác lá bùa dùng lục diệp thảo rồi hả? Bà nội Lô Thị nghe Đường Linh Nhi nhắc tới La Linh lập tức trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng. Dùng ánh mắt hướng Đông Sương phòng liếc miết ý bảo nói, nàng a, chỗ cũng không đi, Linh Nhi a, mẹ ngươi gần nhất rất quái lạ đấy. Cả ngày thần thần bí bí buồn trong phòng không biết đang bận chút cái gì. Ngươi này lão bà tử lại bắt đầu. Không là để cho ngươi biết sao? Linh Nhi đó là tại tu tiên đâu rồi, một mình ngươi sơn thôn giả phụ cái gì cũng không hiểu. Chỉ biết cả ngày cầu nhau. Đường Dụ Khang bất mãn nói. Đường Linh Nhi nghe gia gia, bà nội hai người khắc khẩu cũng không la lên. Vụng trộm buông ra thần trí của mình hướng Đông Sương phòng quét tới. Nhưng là đã xảy ra chuyện rất kỳ quái, thần trí của nàng cư nhiên không cảm ứng được Đông trong sương phòng một tia mẫu thân hơi thở. Không chỉ như thế, thần trí của nàng cũng cảm giác là xâm nhập một đoàn trong sương mù. Liền cả trong phòng giường gia cụ đều điều tra không rõ. Đường Linh Nhi lập tức đánh gãy gia gia, bà nội hai người khắc khẩu vấn đạo, bà nội, mẫu thân của ta thật sự còn tại Đông Sương phòng. Không biết là đi ra ngoài à? Bà nội Lô Thị biểu môi bất mãn nói. Sao vậy khả năng, không lâu ta còn không nhỏ tâm đẩy một chút Đông Sương phòng môn, thôi không ra đấy, bị ở bên trong cắm môn xuyên đấy. Linh Nhi, ngươi nói, ban ngày ban mặt sát cái gì môn xuyên à? Ngươi nói mẹ ngươi có trách hay không? Tử lão đầu này tử mỗi ngày chỉ biết bao che cho con. Nga! Ta đây đi qua kêu một chút thử xem. Đường Linh Nhi cũng không có nói cho bà nội nàng thần thức điều tra kết quả, như vậy sẽ chỉ làm bà nội càng khả nghi. Đường Linh Nhi đành phải làm bộ đi đến đông cửa sương phòng miệng. Nhẹ nhàng gõ hai cái cửa phòng, đầy bụng hồ nghi nói, mẫu thân, ta là Linh Nhi, ta trở về xem ngài. Nhưng là không có hồi âm, ngay tại Đường Linh Nhi vừa định lại sao lần thứ hai lúc, trong phòng truyền đến La Linh khẩn trương thanh âm. Nga, Linh Mẫn Nhi đã trở lại. Ngươi sao vậy cũng không trước đó dùng đưa tin ngọc phù cho ta biết một chút. Ngươi hơi chút chờ một chút a, ta đang ở. Đang tu luyện, lập tức thu thập một chút liền đi ra, nghe được mẫu thân thanh âm của Đường Linh Nhi lập tức trĩu khởi đôi mi thanh tú, kỳ quái, mẫu thân rõ ràng liền ở trong phòng A, khả là vì sao vừa mới thần trí của ta điều tra không đến khí tức của nàng đâu này. Chớ không phải là... Đường Linh Nhi lại một lần nữa dụng thần thức tra xét, kết quả vẫn là không có cảm giác được trong phòng có một tia hơi thở, thần thức lại giống như tiến nhập trong sương mù, mơ mơ hồ hồ cái gì cũng cảm giác không rõ. Đã dùng tế hơi thở trận pháp sao? Nhưng là mẫu thân chính là tu luyện mà thôi, vì sao còn muốn dùng loại trận pháp này? Đường Linh Nhi càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, kỳ quái, mẫu thân quả thật như bà nội nói như vậy thần thần bí bí. Trong chốc lát mẫu thân mở cửa sau ta phải thật tốt hỏi nàng một chút. Một lát sau đông cửa sương phòng rốt cục mở ra, chỉ thấy La Linh tóc mây tán loạn, Đào gò má đỏ mặt vội vã mở cửa, nhìn trước mắt Đường Linh, nàng vội vàng sửa sang lại xốc xếp mái tóc, cực kỳ mất tự nhiên cười nói, Linh Nhi. Thật là ngươi a, có thể tưởng tượng chết mẫu thân rồi. La Linh nói xong liền lôi kéo Đường Linh Nhi muốn liền hướng trong viện đi, khả Đường Linh Nhi lại nói, mẫu thân. Chúng ta là trở về nhà Lý nói đi, ta có cái đại hỷ sự muốn nói cho ngài. Này! La Linh mặt lộ vẻ khó xử, bất quá nàng rất nhanh con ngươi đảo một vòng, lại nói, là đến chính sảnh đi nói đi, tất lại còn có gia gia ngươi, bà nội đâu rồi, ngươi cũng không thể chỉ lo mẫu thân nhi mà lãnh lạc gia gia. Bà nội nha! Ngươi như thế lâu không trở về, bọn họ đều thực là tưởng niệm còn ngươi. Cũng tốt! Đường Linh Nhi đành phải theo mẫu thân ý, nhưng là trong lòng cũng là hồ nghi đứng lên, kỳ quái, trước kia mẫu thân vừa thấy được ta sẽ đem ta kéo vào nàng trong phòng hỏi han ân cần đấy. Nhưng lần này sao vậy, cảm giác nàng không muốn để cho ta tiến gian phòng của nàng đâu này. Còn có vừa rồi thần thức một tia mẫu thân hơi thở cũng điều tra không đến là sao vậy hồi sự. Nàng trong phòng chớ không phải là thật sự có bí mật. Nghĩ đến đây... Đường Linh Nhi tuy rằng thân mình đi theo La Linh hướng trong sân chính sảnh đi đến, khả thần trí của nàng lại vụng trộm hướng đông sương phòng quét tới. Lần này đông trong sương phòng tình hình vừa xem hiểu ngay, chỉ thấy, trên giường hẹp đệm chăn hỗn độn không chịu nổi. Như là có cái gì nhân ở phía trên trải qua một phen liều chết tê đấu. Lại nhìn phòng trong mọi nơi, quả nhiên tại phòng ở một góc thấy được một mặt pháp trận trận kỳ. Đẳng đẳng. Vừa mới thấy kia mặt trận kỳ cư nhiên không giải thích được biến mất. Nàng lại nhìn hướng phòng bọn Hoắc Tử Góc, quả nhiên cũng phát hiện có pháp trận trận kỳ tại kỳ dị biến mất không thấy gì nữa. Đường Linh Nhi trong lòng kinh hãi, đây là sao vậy hồi sự? Chẳng lẽ là gặp được quỷ? Nàng trong lòng kinh hãi lại vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục đi theo mẫu thân đi hướng chính sảnh. Bởi vì nàng mơ hồ cảm thấy này việc là cùng mẫu thân có quan hệ lớn lao, không thể để cho mẫu thân cảm giác được chính mình đã phát hiện manh mối. Đường Linh Nhi tiếp tục dùng thần thức giám thị đông sương phòng quái dị biến hóa. Chỉ thấy kia mấy cái trận kỳ biến mất không thấy gì nữa về sau, lại đã xảy ra nhất kiện làm người ta không thể tưởng tượng việc lạ. Trên giường hẹp xốc xếp đệm chăn đang ở tự hành gãy điệt sửa sang lại, rất nhanh liền điệt phóng thật chỉnh tề rồi. Này! Điều này ma khả năng! Chẳng lẽ là có người? Khả là vì sao thần trí của ta điều tra không đến người hơi thở. Đường Linh Nhi bách tư bất đắc kỳ giải. Chợt nàng đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, có người ở trên người vỗ ẩn thân phù. Có này ý nghĩ vừa mới tất cả nghi vấn liền đều có thể giải thích rồi. Thật chẳng lẽ có người cùng mẫu thân chung sống một phòng? Bọn họ là cùng một chỗ tu luyện sao? Hay là đang làm chuyện khác? Ta muốn không nên mở miệng hỏi một chút mẫu thân rốt cuộc là sao vậy hồi sự. Đường Linh Nhi gò má nhìn xem vẫn luôn đối với mình thương yêu nhất mẫu thân, nhìn nhìn lại vẫn đối với mẫu thân đầu đi không tốt ánh mắt bà nội, nàng vẫn là nhịn được muốn mở miệng hỏi tính toán. Nếu không làm bà nội nghe được như vậy cũng được sao? Ta còn là trước tự mình điều tra rõ ràng rồi nói sau. Đường Linh Nhi thầm hạ quyết tâm. Đường Linh Nhi tiếp tục dùng thần thức điều tra đông sương phòng, giám thị cái kia ẩn thân người bước tiếp theo hành động. Cũng không lâu lắm nàng liền phát hiện đông sương phòng cửa sau cửa sổ xuyên bị nhẹ nhàng nhổ xong. Tiếp theo kia cửa sau chậm rãi tự động bị đẩy ra, lại một lát sau kia cửa sau lại bị lẳng lặng đóng kỹ. Đường Linh Nhi biết cái kia ẩn thân nhân nhất định là từ sau cửa sổ trốn, nàng lập tức đem thần thức ra xét phạm vi mở rộng. Quả nhiên nhìn thấy ngoài phòng cửa sau phụ cận có mấy cái dấu chân, bởi vì hai ngày trước tuyết hòa tan thượng lầy lội cho nên mấy cái dấu chân thực rõ ràng nhất. Trừ lần đó ra liền không tiếp tục dấu chân, lại hướng xa xa điều tra. lại đang vài chục trượng ngoại phát hiện giống nhau hai cái dấu chân, lại tham, lại vài chục trượng ngoại lại phát hiện hai cái giống nhau dấu chân. Xem ra người nọ là dùng ngự phong thuật thoát đi. Đường Linh Nhi có phán đoán. Người nọ quỷ quỷ túy túy tìm đến mẫu thân làm cái gì? Nếu như là Quang Minh Chánh Đại đến mua mẫu thân chế luyện lá bùa căn bản cũng không cần như thế thôi. Cùng nhau tham thảo tu luyện vấn đề. Cũng không giống a, nhà ai tham thảo tu luyện vấn đề như thế lén lút ma. Có phải hay không là lo lắng bị bà nội nói nhảm? Cho nên mới gạt bọn họ. Cũng không giống a. Khi trên giường hỗn độn đệm chăn lại sao vậy giải thích? Hắn ở trên giường đối mẫu thân làm cái gì? Nghĩ đến đây Đường Linh Nhi đột nhiên liền nghĩ tới Thạch Hoa hai ngày trước nói với nàng. Linh Nhi, Linh Tẩu nàng. Nàng ở bên ngoài có đàn ông khác rồi, còn là một người tu tiên. Đáng thương Đường ca a, bị dẫn theo nón xanh còn không tự biết, mỗi ngày ngu hồ hồ sáng sớm liền làm cho người ta gia gian phu dọn ra ổ chăn ra. Cực cực khổ khổ chạy tới bán cái gì lá bùa, lão bà của mình lại bị người ta áp dưới thân thể. Nhớ tới Thạch Hoa những lời này, lại liên tưởng đạo vừa mới thấy xốc xếch giường, lại liên tưởng khởi mẫu thân hốt hoảng ánh mắt, xốc xếch búi tóc. Không muốn để cho chính mình tiến đông sương phòng. Không không không, mẫu thân tuyệt sẽ không là loại nữ nhân đó, ta sẽ giải thích mẫu thân, nàng là không thể nào phản bội phụ thân đấy, cũng không có khả năng phản bội chúng ta cái nhà này. Nhất định là có cái gì địa phương lầm, hiểu lầm nàng. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp hảo hảo tra cái tra ra manh mối, hoàn nàng cái trong sạch. Hiện tại trọng yếu nhất là, trước nghĩ biện pháp tìm được cái kia ẩn thân nhân. Xem hắn rốt cuộc là người ra sao. Hỏi trước một chút hắn nói sau, để tránh trực tiếp hỏi mẫu thân làm nàng xấu hổ, hơn nữa ta cũng thật sự là hỏi không ra miệng a. Đường Linh Nhi cuối cùng làm quyết định. Chương 59, chân tướng vốn hôm nay Đường Linh Nhi mang theo chính mình tân thu linh sủng đặc biệt về nhà là muốn cấp mẫu thân cái vui mừng ngoài ý muốn đấy. Khả không ao ước ngược lại thì bị mẫu thân cho mình một cái vui mừng ngoài ý muốn. Đương Đường Linh Nhi tại chính sảnh lý theo túi đại linh thú gọi ra con kia nhị cấp công kích linh thú tơ vàng linh thỏ khi quả nhiên mẫu thân La Linh rất là hưng phấn. Nàng ngồi xổm người xuống vuốt ve tơ vàng linh thỏ kia nhu nhu tơ vàng thỏ mau yêu thích không buông tay, mẫu thân là một tinh vu tính kế người, cho nên vuốt này nhị cấp công kích linh thú nàng cũng bắt đầu tính toán sao vậy cùng Linh Nhi cùng đi liệp sát đê giai yêu thú kiếm lấy linh thạch. Tuy rằng Đường Linh Nhi bây giờ tâm tư đã toàn đặt ở sao vậy bắt lấy cái kia ẩn thân nhân lên, khả khi thấy mẫu thân ngọc thủ vuốt ve tơ vàng linh thỏ khi trong ánh mắt phát ra linh thạch vậy tia sáng thời điểm, Đường Linh Nhi vẫn là không nhịn được đem kế hoạch của chính mình nói cho mẫu thân. Cái gì? Linh Nhi ngươi tính toán đi đón các ngươi tông môn liệp sát yêu thú nhiệm vụ. Không được. La Linh kinh ngạc nói. Xảy ra chuyện gì mẫu thân? Nhận tông môn nhiệm vụ tông môn thưởng cho điểm cống hiến, sau đó có thể đổi tu luyện dùng tụ linh đan nữa à? Đường Linh Nhi khó hiểu mẫu thân tại sao lại phản đối mình đề nghị. Tông môn nhiệm vụ săn giết yêu thú có phải hay không đều phải nộp lên cấp tông môn? La Linh hỏi. Đúng vậy à, vậy thì thế nào? Thưởng cho điểm cống hiến không được sao? Ngươi nha đầu kia, chỉ biết là tu luyện cũng không động động cân não. Tông môn đưa cho ngươi kia điểm cống hiến điểm liền cả yêu thú bản thân giá trị 1/10 cũng chưa tới. Các ngươi những tông môn này đệ tử hoàng một đám trì độn chủ động đi nộp lên. La Linh khinh thường nói. Vậy ngài nói làm sao đây? Nương tại phường thị bán lá bùa biết bao năm, theo ta được biết phường thị phía Tây có một khối khu vực là chuyên môn cung các môn phái nhỏ, tán tu tuyên bố nhiệm vụ, còn có một chút tán tu dơ bài tử kéo nhân hợp thành đội đi liệp sát yêu thú. Nếu chúng ta cùng tán tu hợp thành đội săn giết yêu thú đó là khẳng định về chúng ta chính mình tất cả. Bởi như vậy chúng ta thu vào sẽ gấp bội gia tăng, gia thú còn có thể luyện chế cho ta trung giai lá bùa, ta luyện chế lá bùa tài liệu cũng thì có. Nga, hóa ra còn có thể như vậy à. Cũng tốt. Ta đây đi trước phường thị nhìn xem, tìm được thích hợp nhiệm vụ hay dùng đưa tinh ngọc phù thông tri mẫu thân. Chính ngươi đi cũng không thành. Ngươi còn nhỏ lại thiếu trên thế gian lịch lãm. Còn không biết trong tu chân giới kỳ thật cũng là ngươi lừa ta gạt, lòng người hiểm ác, ngươi đi vạn nhất bị người ta lừa làm sao đây? Có phải ta đi chung với ngươi a? Dù sao ta đã ở phường thị như thế nhiều năm, có phải hay không âm mưu ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra được? La Linh nói. không phải là súng lại liệp sát cái yêu thú mà thôi sao? Chẳng lẽ còn có cái gì âm mưu? Đường Linh Nhi khó hiểu. Nghe nói có chút tán tu chuyên môn làm loại này kết phường học thành đội dẫn cá biệt tán tu gia nhập sau lại đem dẫn vào tuyệt địa dược tiền. Cướp sắc hoạt động. La Linh làm như có thật nói. Dược tiền, cướp sắc. Như thế nguy hiểm. Vậy ta đây hai ngày trước hết không đi, vừa vặn tông môn nội còn có thật nhiều việc vặt phải làm, đợi rảnh rỗi kêu nửa thượng mẫu thân cùng đi chứ. Đường Linh Nhi hiện ở nơi nào hoàng có tâm tư đi liệp sát cái gì yêu thú. Nàng hiện nay muốn làm nhất là tra được tên kia ẩn thân nhân. Cũng tốt, bất quá Linh Nhi a, ngươi trước khi tới nhất định phải trước dùng đưa tin ngọc phù thông tri mẫu thân a. La Linh dặn dò.